Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 396. Bị ngược đãi chết, cần cù cẩn thận, lớn nhỏ chính sự nhất định tự mình xử lý. Thưởng phạt nghiêm minh, cùng Đông Ngô liên minh, cải thiện cùng Tây Nam các tộc quan hệ, thực hành đồn điền chính sách, tăng cường chuẩn bị chiến đấu. Từ đầu đến cuối 6 lần bắc phạt Trung Nguyên, cỡ nào lấy lương thực hết không công. Cuối cùng bởi vì vất vả lâu ngày thành bệnh, với Thục Kiến Hưng 12 năm, 234 năm, chết bệnh với Ngũ Trượng Nguyên, nay Thiểm Tây Bửu Kê Kỳ Sơn cảnh nội, hưởng thọ 54 tuổi. Lưu Thiện truy phong hắn vì Trung Vũ Hầu. Hậu thế thường lấy Võ Hầu tôn xưng Gia Cát Lượng. Đông Tấn chính quyền bởi vì quân sự tài năng đặc biệt truy phong hắn vì Vũ Hưng Vương. Mà hệ thống triệu hoán mà đến Gia Cát Lượng là 3 lần đến mời thời điểm Gia Cát Lượng. Nói cách khác, Lưu bị làm việc uổng công, sau cùng lại đơn độc tiện nghi chủ ký sinh, chiếm tiện nghi, hơn nữa còn là chiếm Lưu Hoàng Thúc tiện nghi. Cảm giác thành tựu không nhỏ a. A, tên nhỏ con, tại đây không thể đánh à? Xảy ra đại sự, đang tại Từ Hạo Thiên đắc ý thời điểm, Văn Như Lai nơi đó lại truyền ra một tiếng giống như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Nhưng là Thổ Hành Tôn một quyền đánh vào Văn Như Lai dưới hông, để cho Văn Như Lai sắc mặt biến thành gan heo dạng. Hệ thống, mau mau đem ra cát lượng người thuộc tính danh sách điều ra nhìn xem. Đây chính là vị đại nhân vật a, có hắn ta có thể treo lên đánh toàn thế giới. Ngạch, không đối là có thể mưu đồ toàn thế giới. Gia Cát Lượng đến từ dấu bé 3 lần đến mời dấu lớn biệt xưng Ngoạn Long, Gia Cát Vũ Hầu danh tiếng, Khổng Minh chủng tộc, nhân tộc công pháp, Bách Tương thần công thần thông, Trị Quốc An Định pháp bảo, Lôi Bằng quạt đẳng cấp, Thiên Môn cảnh thất phẩm độ trung thành, 78/100, hết thảy đều không nói bên trong. Một câu nói, không có người nào, thằng nhãi con, nói cho ngươi biết n lần, không cần tại hướng nơi đó đập, chính là chết cũng muốn để cho ta có chút tôn nghiêm không phải. Một tiếng thở hổn hển kêu thảm, đem Từ Hạo Thiên lôi trở lại hiện trường, chỉ thấy lúc này Văn Như Lai tóc tai bù xù, hai mắt đỏ thẫm, hai tay bụng lấy dưới hông, muốn bao nhiêu chật vật thì có cỡ nào chật vật, mà hắn mang tới hộ vệ đã toàn bộ biến thành tử thi. Hạo Thiên đại đế, trận này ngươi đã thắng được, giết người không quá mức, chĩa xuống đất. Văn Như Lai dù sao cũng là một cái đế quốc hoàng giả, ngươi như thế hùng hổ dọa người, há không có sai lầm đế hoàng thân phận. Lúc này Long Đế nhìn thoáng qua thê thảm Văn Như Lai, lạnh như băng âm thanh theo sát lấy truyền vào Từ Hạo Thiên trong tay. Thế nhưng là trẫm lại không cho là như vậy, phải biết lão nghe hắn nhưng là bài danh 10 vị trí đầu đế hoàng ra đời, thủ đoạn nhiều, thực lực mạnh, làm sao đều a, người mẹ nó còn tới đông. Từ Hạo Thiên còn chưa có nói xong, bên kia liền truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó, Văn Như Lai liền đụng một tiếng mới ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có, cái kia bị đánh bể, để cho nó hơn đế hoàng lưng phát lạnh. Mà Thổ Hành Tôn, trọng danh điều cũng là một bộ nhẹ nhàng như thường dáng vẻ. Hai người này tuyệt đối là cố ý, đậu phộng, thật hay giả, cứ như vẫn ngòm củ tỏi. Lúc nào Nam Vực đế hoàng vô năng như vậy? Từ Hạo Thiên lời nói vừa ra, Long Đế sắc mặt âm trầm như nước, để cho nó hơn đế hoàng hận đến nghiến răng. Đủ rồi, Hạo Thiên đại đế, trận đầu này quyết đấu ngươi Hạo Thiên đế quốc thắng lợi, có thể kết cục nghỉ ngơi. Long Đế thấy vậy, hung hăng trừng mắt liếc còn tại nơi đó được nước Từ Hạo Thiên, mới không tình nguyện tuyên bố Hạo Thiên đế quốc chiến thắng. mà Thánh Đình Thái Tử Vương Hiểu Long thì sâu đậm nhìn thoáng qua Từ Hạo Thiên, liền không thèm để ý chút nào dâng lên. Hệ thống, cho ta mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả. Từ Hạo Thiên không có cùng Long Đế chấp, nhạt, một là không cần thiết, hai là vẫn chưa tới cùng hắn lúc trở mặt. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Tôn Nhị Nương. Đến từ dấu bé thần thoại truyền thuyết dấu lớn, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.